Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 98, ăn dưa đại lão. Ta cũng tới phủng cổ động. Diệp Ngạo Thiên chuyện bên đó tạm thời có một kết thúc. Mà cầu Khải Lai mọi người chính đang khua chuông gõ mõ mà chuẩn bị. Chính là hoa tươi vẫn cần lá xanh tôn lên. Muốn lộ ra Gia Long Vương thời khắc. Cái kia nhất định phải tìm phi thường châu bò lá xanh. Nhưng là cầu Khải Lai vắt hết óc cũng không nghĩ ra biện pháp quá tốt. Bởi vì Long Vương người ở rể còn kém một cái then chốt yếu tố nha. Vậy thì là nữ nhân xấu. Có thể cái kia Tô Uyển Thu thật giống rất yêu thích Ngạo Thiên. Vậy thì rất khó làm. Giữa lúc cầu Khải Lai hết đường xoay sở lúc. Trong màn ảnh lại phát sinh tân nội dung vở kịch. Hừ, Diệp Ngạo Thiên. Đã nhiều năm như vậy ngươi vẫn là như thế phế. May là ban đầu ta không có gả cho ngươi. Cầu Khải Lai. Cầu Khải Lai chỉ vào trong màn ảnh đột nhiên xuất hiện nữ nhân hỏi. Triệu Bình, hàng này là ai? Triệu Bình liếc mắt nhìn tùy ý nói rằng. Lúc trước Ngạo Thiên cùng Tô Gia là có hôn ước. Nguyên bản định chính là con gái lớn. Kết quả con gái lớn không lọt mắt Ngạo Thiên. Vì lẽ đó liền để con gái nhỏ thành hôn. Có điều cũng còn tốt. Ngạo Thiên cùng Uyển Thu hai người tình đầu ý hợp. Cũng không tính chuyện xấu. Cầu Khải Lai. Độ. Quá tốt rồi. Trời cũng giúp ta nha. Phản phái nhân vật đều đủ. Hiện tại còn kém lá xanh. Cầu Khải Lai Triệu Bình mọi người. Dồn dập bắt đầu lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Đang ngồi mỗi một vị đều không đúng người bình thường. Bao nhiêu đều có chút nhân mạch. Hiện nay đương nhiên là gọi người đến giữ thể diện lạc. Cầu Khải Lai. Này. Sao? Ta chỗ này có một cái chuyện đùa. N vị đại lão. Cái gì? Nguyên lai tiểu tử ngươi vẫn cùng Ngạo Thiên nhận thức. Hành. Mặc kệ chuyện gì. Nếu tiểu tử ngươi mở miệng rồi. Ta nhất định đến giúp bãi. Thôi Phúc Sinh. Lão Vương đầu. Bên này có chuyện chơi vui. Ngươi tới không? Triệu Bình, Lưu gia chủ, năm đó Ngạo Thiên giúp ngươi lớn như vậy một chuyện. Hôm nay nhân tình này ngươi muốn còn. Mọi người bỏ ra hơn nửa canh giờ mới đưa điện thoại từng cái đánh xong. Bên trong gọi người nhiều nhất phải đếm cầu Khải Lai. Cái gì? Tại sao cầu Khải Lai gọi người nhiều nhất? Hắn cũng không quen biết bao nhiêu đại lão nha. À, đúng, hắn nhận thức đại lão không nhiều. Nhưng là đại lão nhận thức đại lão nha. Hơn nữa cầu Khải Lai trên người có thứ tốt. Những đại lão này sớm muộn có một ngày gặp cầu đến cầu Khải Lai. Không tạo mối quan hệ sao được. Hơn nữa như thế chuyện chơi vui. Tại sao không được. Nếu như vô duyên vô cớ đi cùng một cái gia tộc đối địch đây là chuyện rất phiền phức. Có thể hiện tại không giống nhau nha. Thiên thời địa lợi nhân hòa toàn đủ. Hơn nữa còn có nhiều như vậy chiến hữu. Chuyện như vậy quả là nhanh nhạc đến cực hạn. Thực những đại lão này bình thường đều rất nhàn. Đến bọn họ cái này địa vị, tiền tài, quyền lợi trên căn bản không quá thiếu. Thiếu chính là kích thích sự. Thân là một cái có lương tâm người Hoa. Bọn họ lại không thể đi bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà làm vi phạm lương tâm việc. Hiện nay có loại này không cần vi phạm lương tâm chuyện tốt. Làm sao có thể không được. Tô gia. Nhìn cô gái trước mắt, Diệp Ngạo Thiên lạnh lạnh nói rằng, tối nên vui mừng người là ta mà không phải ngươi. Nếu như năm đó ngươi thực hiện hôn ước, ta e sợ đến hối hận cả đời. À, cũng chỉ có ta cái kia tên rác rưởi tiểu muội mới yêu thích ngươi loại phế vật này. Các ngươi rác rưởi phối rác rưởi, quả thực là ông trời tác hợp cho. Đối mặt Tô Xuân Hoa trào phúng, Diệp Ngạo Thiên nắm đấm nắm chặt. Nếu không là Tô gia là Uyển Thu cuối cùng ấm áp. Mình nhất định muốn tiêu diệt Tô gia. Làm người quý ở có tự mình biết mình. Sau 3 ngày lão thái quân gặp tuyên bố giải trừ hôn ước. Đến thời điểm hy vọng ngươi không muốn gây sự. Phế vật kia tiểu muội có thể may mắn bị trương. Công tử vừa ý. Đồng thời đổi lấy 10 tỷ đơn đặt hàng. Đây là nàng vinh hạnh. Các ngươi dám. Ngạo Thiên trợn tròn đôi mắt. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến Tô gia sẽ vì lợi ích dùng Tô Uyển Thu thành tựu trao đổi. Đúng, rác rưởi, ngươi là thứ gì? Dám cùng ta hô to gọi nhỏ. Đối mặt băng lạnh lòng bàn tay, Diệp Ngạo Thiên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ba ngày. Sau ba ngày, ta cùng Tô gia cắt đứt. Đồng thời ta sẽ dẫn đi Uyển Thu. Ha ha ha. Chỉ bằng ngươi cũng xứng. Sau ba ngày 70 đại thọ. Nếu như ngươi cản quấy rối, ta bảo đảm ngươi đi không ra Tô gia. Nói xong, Tô Xuân Hoa liền hung hăng đi rồi. Nhìn Tô Xuân Hoa bóng lưng, Diệp Ngạo Thiên ánh mắt lạnh đến cực hạn. Ba ngày thoáng qua rồi biến mất. Đến ngày thứ ba, Tô gia khách mời không dứt, đông như chảy hội. Chúc Tô lão thái quân thọ tỷ Nam Sơn. Ha ha ha, đà tạ Lý gia chủ. Nhanh mau mời vào uống chén rượu nhạt. Lão thái quân trên mặt cười ra hoa. Vốn cho là chính mình 70 đại thọ cùng thường ngày. Ai có thể từng muốn ngày hôm nay lại đến rồi nhiều như vậy đại nhân vật. Có thể đến Tô gia nội viện vào ghế. Thấp nhất trình độ cũng phải cùng Tô gia lực lượng ngang nhau. Nếu không cũng không có tư cách vào chỗ. Đại lão giáp, ngươi làm sao cũng tới. Ngươi là làm du lịch ngành nghề. Tô gia thật giống cùng ngươi tám gậy che đánh không được đi. Đại lão ất, ngươi còn không thấy ngại nói ta. Ngươi không cũng tới. Ngươi là làm ra khẩu mậu dịch, càng đáp không lên quan hệ. Đại lão giáp, ta này không phải nghe nói đỉnh cấp đại lão muốn làm một hồi Long Vương người ở rể chân nhân bàn. Vì lẽ đó ta đến phủng cổ động tử. Đại lão ất, ta cũng nghe nói. Vì lẽ đó ta lại đây phủng cổ động tử. Hơn nữa, lần này ta còn mang đến ngàn năm nhân sâm. Có điều ta không tiễn, ta sẽ để cho thủ hạ cầm. Đại lão giáp. Hả, tại sao vậy? Đại lão ất, ngươi có phải là ngốc nha? Đến thời điểm những người đại lão một phen mặt, Tô gia nhất định phải suy yếu. Có vật này ta còn không bằng chính mình ăn. Tại sao muốn đưa nàng? Ta lại không phải nhiều tiền thiêu đến hoàng. Đại lão bính, hai người các ngươi thật tốn. Có điều ta rất yêu thích. Khà khà, ta cũng là như vậy. Sở hữu đại lão đều ở hư tình giả ý nghênh hợp. Bọn họ hiện tại đều đang đợi những người đỉnh cấp đại lão ra trận cùng với nhân vật chính hiện thân. Thanh Hoa Đại học Lưu giáo sư đến, quà tặng tự tay viết thư pháp một bộ. Ăn dưa đại lão, độ, đến rồi. Này Lưu giáo sư chính là ở Thanh Hoa Đại học cùng Cầu Khải Lai gặp mặt vị kia. Hiện nay hắn trưởng khống hoa hạ chip hạng mục, có thể nói là nóng bỏng tay đại nhân vật. Một vị lại một vị đỉnh cấp đại lão đến. Có quân đội, có cảnh đội, có giới học thuật. Nói tóm lại, những người này Tô lão thái quân bình thường chỉ nghe tên không gặp người. Đối mặt những này hàng đầu đại lão đến, Tô lão thái quân có chút thụ sủng nhược kinh. Không nghĩ tới Trương công tử mặt mũi lại to lớn như thế. Có thể mời đến nhiều như vậy đại lão. Triệu Anh Hào cùng Thôi Phúc Sinh tự nhiên cũng tới. Làm hai người này vào chỗ, sở hữu đại lão đều tương tự nở nụ cười. Hiện tại còn kém cuối cùng nhân vật chính ra trận. Nạp Lan tập đoàn Thiên Kim đến, tặng quà 10 tỷ đơn đặt hàng. Đến đây, sở hữu cổ động nhân vật toàn đến. Tô lão thái quân ở Trương công tử nâng đỡ đi tới sân khấu. Cảm tạ các vị hôm nay có thể tới tham gia lão thân 70 đại thọ. Các vị đến đây, quả thực làm ta Tô gia rồng đến nhà tôm. Ở đây ta muốn tuyên bố một cái tin. Tô gia người ở rể Diệp Ngạo Thiên từ đây trục xuất Tô gia. Cháu gái của ta Uyển Thu đem ít ngày nữa cùng Trương công tử thành hôn. Ta không đồng ý. Ăn dưa đại lão. Độ. Đến rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.